người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 685, trận đầu khảo thí. Nhìn một chút liền có thể học được. Loại thiên phú này cũng thật bất khả tư nghị. Darui hơi nghi hoặc một chút liền xem như Seragon cũng làm không được loại tình trạng này a. Kurosuchi cũng cảm giác không có khả năng có người có thể có được khủng bố như thế thiên phú. Coi như thiên phú lại xuất sắc, cũng không có khả năng nhìn một chút người khác thuật liền có thể nhẹ nhàng học được. Không có khả năng, có lẽ vậy, nhưng Choyuro cũng không cho rằng cái này là không thể nào. Tương phản hắn ngược lại là cảm thấy có rất lớn khả năng. Trong đầu của hắn nhớ lại Iwichi tại Kirigakurei lúc biểu hiện. Cái kia kinh thế hãi tục, lực lượng kinh khủng. Nếu như không phải thiên phú dị bẩm, người bình thường làm sao có thể có được. Bất quá đây cũng chỉ là nghe nói. Đến tột cùng có thể hay không nhìn một chút liền đem người khác thuật học được. Cái này còn muốn tận mắt qua mới biết được. Tại ba vị Kage cấp ninja đang chú ý Iwichi thời điểm, Iwichi lại không có tâm tư để ý bọn hắn. Chỉ là đơn giản quan sát một cái liền đem lực chú ý tập trung đến bốn phía. Đệ lục Raikage, đệ tứ Tsuchi Kage, Darui cùng Kurosuchi hai người Iwichi đều rất quen thuộc. Mặc dù ở cái thế giới này chưa quen thuộc, nhưng ở trước đó thế giới cái này lực lượng của hai người như thế nào Iwichi thế nhưng là rất rõ. Ràng, hiện tại Iwichi để ý là Osusuki, Momoshiki cùng Kinshiki. Tại Iwichi nghĩ đến Momoshiki cùng Kinshiki thời điểm, phía trên công bố ra khảo thí đề mục sai, đưa tới các thí sinh kinh hô. Bởi vì hắn chỗ công bố trong cuộc thi cho, dĩ nhiên là đúng sai bài thi, ngũ đại thôn liên hợp khảo thí. Vậy mà liền ra loại này khảo thí, này làm sao gọi người không kinh ngạc. Nhưng mà sai lại hoàn toàn không thèm để ý. Như vậy tiếp xuống ta liền đến giảng giải liên quan tới tranh tài sự hạng cần chú ý. Bài thi mặt, đất ở vào 20 cm bên ngoài B trường thi. Các ngươi cần tại trong vòng thời gian quy định đuổi tới B trường thi mới có thể tiến hành bài thi. Đang lúc nói chuyện sai giờ chuông đã bị đè xuống. Đã bắt đầu tính giờ. Mà tại sai đè xuống cái nút trong nháy mắt, Iwichi quay đầu mang theo Neji cùng Sarada hai người. Tại đội ngũ hậu phương trực tiếp không chút do dự quay người. Mặc dù ba người rời đi tốc độ cũng không nhanh, nhưng phản ứng lại làm cho Sai đều sửng sốt một chút. Thậm chí Sai cũng không nghĩ tới có người sẽ phản ứng nhanh như vậy. Hậu phương trên sườn núi Bakage đều nhẹ nhàng nhíu mày. Kurosuchi nhanh như vậy liền làm ra phán đoán a. Lực phản ứng cùng năng lực suy tính đều rất cường. Chấm ngoặc kép, Darui, loại phản ứng này hoàn toàn chính xác quá ngoài dự liệu. Phảng phất liền là sớm biết trước đồng dạng. Ha ha ha, Choyuro cười cười, Raikage đại nhân không cần lo lắng. Naruto ra hỏa kia nhưng sẽ không làm chuyện như vậy. Darui nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ta cũng không. Phải nói Naruto sẽ cho thôn của chính mình ninja thương lượng cửa sau. Chỉ là sợ hãi thán phục tên tiểu quỷ này phản ứng. Ba người nói xong, cho tới bây giờ mới có thí sinh đột nhiên kịp phản ứng. Mặc dù chỉ qua mấy giây, nhưng mấy giây, khi Shinki kịp phản ứng bắt đầu hành động thời điểm, hắn quay đầu trong nháy mắt, nhìn thấy là ba cái biến mất trong rừng rậm thân ảnh. Nhìn qua ba người kia, Shinki đôi mắt nhóm nhưng co rụt lại, là hắn. Vậy mà so ta còn sớm phát hiện vấn đề a. Iwichi mang theo Neji cùng Sarada, cái thứ nhất đi vào B trường thi. Trên đường đi tốc độ của ba người cũng không nhanh. Ba người hoàn toàn xem thấu trên đường đi bẫy dập, cả tay đều không có động. Tất cả bẫy dập thật giống như trước đó kế hoạch xong đồng dạng. Mỗi lần đều vừa vặn từ ba người bên cạnh sát qua đi. Cảnh tượng như vậy ngay cả đang tại quan sát giám thị hình tượng mấy cái Konoha ninja đều ngây ngẩn. Cả người, ba người này, bọn hắn là làm sao làm được? Những cạm bẫy này thế mà toàn diện đều vừa vặn tránh đi. Là trùng hợp a? Trùng hợp, có thể có nhiều như vậy trùng hợp. Như vậy ba người đơn giản quá may mắn. Đúng vậy a, liền xem như trùng hợp cũng không đến mức có nhiều như vậy trùng hợp a. Tựa như tản bộ liền đi tới B trường thi, Iwichi một đội biểu hiện mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng không có cỡ nào để cho người ta ngạc nhiên. Darui cùng Kurosuchi hai người đều có chút không thế nào cảm thấy hứng thú. Thuận lợi thông qua bẫy dập ninja không phải số ít. Bẫy dập loại vật này chỉ là đem thực lực thấp Jinin soát ra ngoài. Phàm là có chút thực lực Jinin, đều không đến mức bị những cạm bẫy này cho làm khó. Đội thứ hai đến Shinki một mực thật chặt nhìn chăm chú Iwichi. Hắn vừa vặn đi theo Iwichi phía sau của bọn hắn. So sánh với đi bộ nhàn nhã Iwichi, mới hệ cũng là động thủ phá đi một chút bẫy dập mới đến nơi này. Ba người này, thực lực đều tương đương lợi hại. Shinki hiện tại đối trận này khảo thí càng ngày càng có hứng thú. Konoha lại còn có lợi hại như vậy Jinin. Cùng những người khác cùng so sánh, Iwichi ba người biểu hiện giống như hoàn toàn không thuộc về cái tuổi này ninja đồng dạng. Thần bí khó lường Iwichi, khí thế kinh người không một, thậm chí liền ngay cả Sarada đều cho mới hệ một cỗ 10 phần có uy hiếp bộ dáng. Ba người thực lực vượt xa những người khác, đây là mới hệ phán đoán. Tiếp xuống liền là chọn đúng sai. Sai cho ra đề mục để cho người ta lựa chọn đúng và sai. Sarada còn đang suy nghĩ cứu ý làm như thế nào tuyển. Iwichi đã hướng phía sai tuyển hạng đi. Neji không chút do dự đuổi theo Iwichi. Sarada coi là Iwichi biết đáp án. Quả quyết theo sau, lại là cái thứ nhất làm ra phán đoán. Sai nhìn xem Iwichi, quay đầu lại hỏi lấy bên cạnh Shikamaru, đây chính là Hokage đại nhân nói tới có được cách cây Tota. Tiểu quỷ a, Shikamaru nhẹ gật đầu. Sai, hắn tựa hồ đã xem thấu ta khảo thí. Thật làm cho người khó chịu. Shikamaru cười cười, chuyện này cũng không có gì. Nói rõ hắn quan sát rất cẩn thận mà thôi. Gặp Iwichi lần nữa trước tiên làm ra phán đoán. Mới hệ nhẹ nhàng cắn răng. Đối phương ngay cả loại này đề mục đều biết đáp án a. Trước tiên liền làm ra phán đoán. Cái này không thể nghi ngờ để rất nhiều người chú ý tới Iwichi. Mà Iwichi như thế nhanh chóng cho ra đáp án. Nói rõ hắn rất có thể biết vấn đề này. Kết quả là đại đa số người đều đi theo Iwichi đứng ở biểu hiện ra lại một phương. Shinki nhìn xem thần thái tự nhiên Iwichi hắn rốt cục nhịn không được. Giao thủ, ngươi, rất lợi hại, thậm chí ngay cả loại vấn đề này đều biết. Ta rất chờ mong cùng ngươi tại về sau trong cuộc thi. Neji quay đầu nhìn qua đột nhiên mở miệng. Shinki, mà Sarada cũng nhìn từ trên xuống dưới người kỳ quái này. Iwichi cười cười, giao thủ cái gì cũng không đáng kể. Nhưng ta cũng không biết đạo này để đáp án. Cái gì? Shinki sửng sốt một chút. Những người khác đi theo Iwichi lựa chọn ninja cũng đều mộng. Người không biết ngươi còn chọn nhanh như vậy. Iwichi tùy ý giải thích hết thảy liền hai lựa chọn. Tỷ lệ thành công là 50%. Cái này tình huống dưới tùy tiện như thế tuyển cũng không đáng kể a. Ngoặc kép, khoát tay chỉ sau lưng Xiên. Ta đánh trò chơi thời điểm ưa thích Xiên là xác định. Vòng tròn là trở về. Cho nên liền tuyển. Sao Nặc Triệu chọn Xiên? Bởi vì yêu thích cho nên liền cấp ra lựa chọn. Người thế mà bởi vì loại lý do này liền. Ngay cả Sarada đều mộng. Mà tiếp theo giây, Sai cho ra đáp án chính xác. Song khi đáp án bên trên đồng thời sáng lên từ Xiên cùng vòng. Nhìn thấy màn này trong nháy mắt, Iwichi cười, xem đi. Lựa chọn của ta là chính xác. Đang tại đám người im lặng thời điểm. Phía dưới dẫm lên mặt đất đột nhiên vỡ vụn ra. Đây chỉ là một loại nào đó cùng loại bố đồng dạng chất liệu. Cho nên người bắt đầu tung tích tìm. Nhìn phía dưới đen như mực mực nước. Shinki đột nhiên nhớ tới lúc trước Sai nói. Biến thành đen người đem sẽ bị đào thải. Nói cách khác mặc kệ lựa chọn đúng với sai. Chỉ cần không rơi vào mực nước bên trong coi như thông qua được. Shinki khống chế nam châm đem hắn hai người đồng bạn bao vây lấy chuẩn bị hướng lên trên bay đi. Nhưng mà ngẩng đầu trong nháy mắt, Iwichi đứng ở trong hư không. Đôi mắt nghiêng nhìn xuống phía dưới lấy hắn. Cái này trong nháy mắt Shin Ki ngây ngẩn cả người. Không có cái gì. Iwichi vẫn đứng ở không trung. Đây là cái gì năng lực? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.